thế là Lý Hồng gian lận rồi. Hắn duỗi ra trắng noãn tinh tế tay phải, thần lực hội tụ ở đầu ngón tay, vỗ tay phát ra tiếng, lấy Lý Hồng làm hạch tâm. Một luồng kỳ dị ba động hướng bốn phía khuếch tán. Ba động chỗ đến mặc kệ là người vẫn là động vật đều rơi vào rồi đứng im trạng thái. Minh Nguyệt bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đây coi là cái gì? Thời gian tạm dừng sao? Nàng nếm thử đi đến một người đi đường trước mặt. Hướng hắn phất phất tay. Người qua đường không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Hồng, ngươi đến cùng làm rồi cái gì? Minh Nguyệt hỏi tới. Không nhiều a, bất quá là thời gian pháp tắc một loại đơn giản ứng dụng mà thôi. Chỉ cần là cổ thần đều có thể sử dụng. Ngươi thật tạm dừng rồi thời gian. Đúng thế, ta muốn mua ăn chút gì. Thế nhưng là xếp hàng quá nhiều người rồi. Dứt khoát làm cái tệ. Nói xong Lý Hồng bóng người liền biến mất rồi. Chờ hắn ở xuất hiện thời điểm, hắn chung quanh nổi lơ lửng hai phần điểm tâm phòng mới ra lô điểm tâm. Cùng tám xuyên bạch tuộc viên thuốc, Lý Hồng phất phất tay một phần điểm tâm. Bốn Kusimaru tử đã đến Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt khẽ nhếch miệng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lý Hồng giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vén lên mặt nạ, tự mình ăn nổi rồi mỹ thực. Ô mùi vị không tệ. Trách không được có nhiều người như vậy xếp hàng. Ăn xong đồ vật sau, Lý Hồng thả xuống mặt nạ, giơ lên tay phải, lại vỗ tay phát ra tiếng đám người chung quanh lập tức khôi phục rồi hành động. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Ngươi cái tên này, cầm lấy cổ thần thần lực làm loại chuyện này. Nếu như bị bốn vị khác cổ thần biết rõ sợ không phải muốn bị tức chết. Ngươi nghĩ quá nhiều, mấy người bọn hắn mới sẽ không quan tâm những chuyện này. Lại nói lấy, ngươi vừa rồi không phải cũng ăn rất thơm sao? Ngươi cũng mua rồi cũng không thể lãng phí à? Minh Nguyệt miệng cứng đến. Chờ chút, kia cái gì? Ta giống như quên đi đưa tiền. Ngươi, hoa, Lý Hồng ngươi dùng thần lực gian lận còn chưa tính. Thế mà còn trộm đồ vật. Ta chỉ là quên rồi trả tiền không phải trộm. Một hồi còn rồi không được sao? Lại nói ngươi cũng ăn lấy. Ta, tóm lại chúng ta không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Ngoặc kép, hai người cãi nhau công phu. Quách Lâm bên kia liền nhận được thành vệ quân báo cáo công bố bên trong nội thành bên kia đột. Nhiên phát sinh rồi một cái kỳ quái chuyện. Một cái quỷ dị lĩnh vực bao phủ rồi toàn bộ bên trong nội thành. Ở trong lĩnh vực tất cả mọi người không thể hành động. Người bên ngoài đi vào cũng sẽ đình chỉ hành động. Tựa như thời gian tạm dừng rồi đồng dạng. Quách Lâm nghe lấy thành vệ quân báo cáo nhức đầu không thôi. Thật tốt, làm sao lại phát sinh cổ quái như vậy chuyện. Thành chủ đại nhân, mới nhất phát hiện, chúng ta khác một bên huynh đệ truyền đến báo cáo. Ở cái này bao phủ rồi toàn bộ bên trong nội thành khu vực trong. Minh Nguyệt đại nhân cùng một cái khác nữ nhân có thể tự do hoạt động. Một cái khác thành vệ quân, binh sĩ vội vàng chạy vào báo cáo, Minh Nguyệt cùng một cái nữ nhân có thể tự do hoạt động. Các ngươi xác định, xác định, đây là khác một bên huynh đệ dùng ống nhòm nhìn thấy. Cái kia nữ nhân hình dạng thế nào? Có hay không làm thất thường gì chuyện? Nữ nhân tướng mạo người huynh đệ kia ở thả xuống ống nhòm trong nháy mắt liền quên rồi. Chỉ là công bố khi nhìn đến cái kia nữ nhân một khắc này cảm thấy cái kia nữ nhân so Minh Nguyệt đại nhân còn xinh đẹp. Về phần nói có hay không làm thất thường gì chuyện, thành chủ đại nhân nói ra ngài khả năng không tin. Cái kia nữ nhân cùng Minh Nguyệt đại nhân cùng một chỗ trộm điểm tâm phòng gật đầu cùng biển quy. Tiên sinh bạch tuộc viên thuốc, ngươi nói cái gì? Cái kia nữ nhân thì cũng thôi đi. Minh Nguyệt sẽ đi trộm đồ vật. Ta không tin, Minh Nguyệt thế nhưng là ta nhìn lớn lên. Không thể lại trộm đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.